Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 466, Ngũ Hành Thần Cảnh. Diệu Diệu khiến người khác lui ra phía sau. Tề Duệ chỉ thấy nàng xuất ra cái thứ gì tại chung quanh nơi này quay trở ra. Hơn nữa còn cùng có mục tiêu một dạng. Cũng không biết đây là cái gì pháp bảo. Xem ra có khả năng phá giải kết giới. Tề Duệ đang nghĩ ngợi, liền nghe Diệu Diệu nói ra, tìm được, hai chúng ta một bên có hai cái kết giới, thế nhưng là kết giới này lối vào không ở nơi này. Nói xong Diệu Diệu dùng chân trên mặt đất vẽ ký hiệu, cái kia chính là nói chúng ta căn bản là vào không được. Phu Tân hỏi, nếu như tìm không thấy nhập khẩu ta là không có cách nào tiến vào. Chúng ta muốn hay không đi đằng trước nhìn một chút. Diệu Diệu hỏi, Tề Duệ, đằng trước ngươi đi qua chưa? Phu Tân hỏi, không có, ta đến nơi đây liền không có đi lên phía trước. Vậy liền đi lên phía trước đi thôi. Phu Tân quyết định nói, Tề Duệ hội phá giới độn hành. Cho nên hiện tại nếu biết kết giới vị trí chính xác, hắn khẳng định liền không đi về phía trước. Không phải Tề Duệ tự tư, mà là hắn cũng không muốn tại thần tộc trước mặt xương bảo. Vạn nhất nếu là bị cướp đi, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta liền không đi về phía trước, lưu tại nơi này nghiên cứu một chút kết giới này, nhìn một chút có thể hay không tìm tới tiến vào biện pháp. Ngươi lưu lại nghiên cứu, ngươi hiểu trận pháp? Diệu Diệu hỏi. Hiểu chút ra lông, khẳng định không có Diệu Diệu cô nương lợi hại. Tề Duệ khiêm tốn nói, ngươi nếu biết Diệu Diệu so ngươi lợi hại, như vậy nàng đều không có cách. Ngươi còn ở nơi này chậm trễ thời gian nào? Phu Tân hỏi. Sùng Văn, nếu Tề Duệ muốn giữ lại liền để hắn lưu lại đi. Chúng ta đi. Sùng Văn cho Phu Tân nháy mắt nói ra. Hòa thượng ý tứ Phu Tân biết, liền là giữ Tề Duệ lại ít người điểm bảo bối. Hiện ở bên người có Diệu Diệu, hắn đến cũng không quan tâm cái này Tề Duệ. Liền đáp ứng nói. Được a. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Ngược lại nơi này cũng không có nguy hiểm gì. Tề Duệ làm mắt đưa bọn hắn hướng động chỗ sâu đi đến. Chờ bọn hắn đi xa, Tề Duệ không chậm trễ thời gian thi triển phá giới độn hành đụng vào một cái trong kết giới. Tề Duệ trước đó bởi vì không xác định kết giới vị trí cho nên không cách nào thi triển. Diệu Diệu cô nương là giúp hắn xác định kết giới vị trí. Tiến vào kết giới Tề Duệ lần này thấy lại là có thần cảnh ý tứ. Nơi này có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, căn bản chính là cái lớn vô cùng trang viên. Đây là địa phương nào? Không biết có người hay không hoặc là thần ở lại. Tề Duệ nghĩ liền đi vào bên trong. Đủ loại tiểu động vật bị hắn đến kinh hãi chạy loạn khắp nơi nhảy loạn. Kết giới này bên trong giống như vô cùng an lành a. Bởi vì đều là một chút dịu dàng ngoan ngoãn động vật, Tề Duệ cảm giác không thấy một tia nguy hiểm. Hoan nghênh đi vào ta chỗ ở. Bỗng nhiên một cái rất là phiêu hốt thanh âm vang lên. Tề Duệ cảm giác thanh âm này chợt xa chợt gần, thế là cao giọng hỏi, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Người có thể đi vào nơi này nghĩ đến là hội phá giới độn hành đi. Đại thần cơ trí, nhân tộc, ngươi không cần câu nệ, bởi vì ta đã sớm ngã xuống. Nói chuyện cùng ngươi chỉ là ta nhất niệm thần hồn mà thôi. A, thần hồn của ngài? Đúng, ta chính là muốn nhìn xem truyền nhân của ta đều là cái bộ dáng gì. Truyền nhân, đại thần có ý tứ là nghĩ thu ta làm đồ đệ sao? Tề Duệ nghe xong có chút kích động hỏi, có thể bố trí mạnh mẽ như thế kết giới tuyệt đối siêu cấp mạnh a. Đồ đệ không đồ đệ ta cũng không ngại, bởi vì ta cũng không biết ta chết bao lâu, ta chỉ là không nghĩ tới ta một chút thần công thất truyền mà thôi. Cần ta làm cái gì sao? Dĩ nhiên, muốn có được truyền thừa của ta thật không đơn giản, vũ hồn của ngươi càng nhiều càng tốt, như thế ngươi lấy được thì càng nhiều, thành tựu cũng liền càng cao. Đại thần, ta 5 cái thuộc tính vũ hồn đều có. Ha ha, thật sao? Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là một sợi thần hồn, không cách nào tận mắt nhìn thấy. Chính xác 100%. Ta không cần thiết lừa gạt đại thần. Kia liền càng hoàn mỹ. Bởi vì ta liền là năm cái vũ hồn. Như thế ngươi có khả năng đạt được ta toàn bộ truyền thừa. Ngài liền là năm cái vũ hồn. Tề Duệ còn cho là mình là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đâu. Nguyên lai mình cũng không cô độc. Không sai. Tại đây bên trong ta hết thảy thiết kế năm cái tiểu kết giới. Từng trong kết giới đều có một loại thuộc tính truyền thừa. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hậu thế còn sẽ xuất hiện có được năm cái vũ hồn tu giả. Nếu như ngươi thật sự là năm cái vũ hồn, như vậy thì có khả năng truyền thừa đến ta toàn bộ thần công. Thật có thể chứ? Dĩ nhiên có khả năng. Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi năm cái vũ hồn đều là cái gì? Phẩm giai như thế nào? Đại thần, ta là màu vàng thượng phẩm hỏa thuộc tính hỏa loan vũ hồn. Màu vàng hạ phẩm mộc thuộc tính bất tử thảo vũ hồn. Màu vàng thượng phẩm kim thuộc tính kim xí cao chọc trời bạch hổ vũ hồn. Màu vàng trung phẩm thủy thuộc tính thanh long vũ hồn. Màu vàng trung phẩm thổ thuộc tính thổ kỳ lân vũ hồn. Không đúng vậy. Vì cái gì vốn nên mộc thuộc tính thanh long biến thành thủy thuộc tính? Ta cái này thanh long là thủy thuộc tính. Vậy khẳng định không phải chính thống huyết mạch thanh long. Cái này ta không cũng không biết. Nó là ta tại một khỏa thủy linh châu ở bên trong lấy được. Cái này khó trách. Thần hồn của nó tinh nguyên tại thủy linh châu bị cải biến thuộc tính. Bất quá cũng không tệ. Bởi vì hắn bản thân liền là cao giai vũ hồn. Cho nên cho dù là sửa lại thuộc tính cũng đồng dạng tinh thuần. Ta này chút vũ hồn được không? Cũng không tệ lắm. Nếu như nắm bất tử thảo vũ hồn đổi thành thuần khiết mộc thuộc tính thanh long vũ hồn vậy liền hoàn. Mỹ, ta cũng không phương tìm thanh long vũ hồn đi. Ta chỗ này có a. Đại thần ý tứ ngài nơi này có huyết thống thuần khiết mộc thuộc tính thanh long vũ hồn. Dĩ nhiên, năm đó ta nhưng chính là có được chu tước, thanh long, bạch hổ, kỳ lân, huyền vũ năm loại thần trí cao thú vũ hồn. Cái kia thanh long vũ hồn ở nơi đó đâu? Tại lục cảnh bên trong. Lục cảnh, đúng, ta chỗ này có 5 cái tiểu kết giới. Phân biệt là kim thuộc tính trắng cảnh, mộc thuộc tính lục cảnh, hỏa thuộc tính đỏ cảnh, thủy thuộc tính đen cảnh, thổ thuộc tính vàng cảnh. Từng nhỏ trong kết giới đều có vũ hồn tinh phách ở bên trong. Liền nhìn ngươi cùng nó hữu duyên không có duyên. Cái kia chính là nói ta chỉ cần đi vào lục cảnh liền có thể đạt được thanh long vũ hồn. Không có đơn giản như vậy. Coi như thanh long vũ hồn tán thành ngươi. Ngươi còn muốn trước học tập đúc hồn thuật mới được. Nếu không coi như cho ngươi thanh long vũ hồn cũng không hề dùng. Ngươi có thể gỡ ra bất tử thảo vũ hồn sao? Xảo cực kỳ. Ta vốn chính là đúc hồn sư. Điểm ấy ta có thể làm được. Ngươi thật đúng là để cho ta vài phần kính trọng. Xem ra ngươi có thể đi vào cũng không là trùng hợp, mà là mệnh số của ngươi. Đại thần, nơi này là cái gì cảnh? Tề Duệ vấn đạo, nơi này là ta khi còn sống chỗ ở, bị ta chuyển rời đến nơi này. Cho nên nơi này cũng không là ta theo như lời năm cái thuộc tính kết giới. Đó không phải là nói nơi này có 6 cái nhỏ kết giới. Ngũ phẩm trùng hợp như vậy thế mà lần thứ nhất liền tiến vào nơi này. Không khéo, bởi vì ngươi mặc kệ từ nơi nào thi triển phá giới độn hành đều sẽ đến nơi đây. Chỉ có đến nơi này ngươi mới biết được tiến vào ngũ hành thần cảnh biện pháp. Cũng mới có thể đạt được ta lưu lại truyền thừa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.